Tiểu Thuận Tử nở nụ cười ngây ngô, sau này có chuyện gì thì cứ nói với ta, chúng ta có thể phối hợp với nhau để làm. Vân Yên gật đầu chân thành nói cảm ơn. Tiểu Thuận Tử cầm bình thuốc rời khỏi. Vân Yên quay trở về phòng tắm rửa, trong tứ nghi đường vô cùng im ắng. Nàng vẫn mặc chiếc áo trong màu trắng như thường lệ, vừa lau mái tóc dài vừa tựa người trên chiếc giường nhỏ, để lại một ngọn đèn, chờ người đó quay trở về. Phật Tổ nói rằng, người nằm trong mũi gai, nếu không động thì không thể bị đâm. Tâm ở trong chốn hồng trần, nếu không động thì không thể bị thương. Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng nửa nằm nửa tựa trên giường nhỏ khép hờ mắt, mái tóc đen dài đã khô, xóa tung trên gối. Trong đầu nàng không sao thoát khỏi hình ảnh căn phòng hạ nhân lục sục tối tăm, hình ảnh Phúc Nhi nằm trên chiếc giường nhỏ sắc mặt không sức sống, đỏ ửng do bệnh tật. Hình ảnh khuôn mặt Bích Nguyệt trắng bệch, che miệng nước mắt rơi lại chả xoay người rời khỏi. Cả hình ảnh giận tự cười nói, nàng không sợ ta giữ nàng lại, không cho nàng bước qua cánh cửa này sao? Đây là cơn run rẩy và sự bi ai sâu sắc. Vân Yên co người nằm trên chiếc giường nhỏ, nhưng trái tim lại run lấy bẩy. Dù thế nào nàng cũng không thể dương mắt bỏ mặc Phúc Nhi chết trong im lặng ở căn phòng cách một bức tường. Cuối cùng nàng cũng xông qua cánh cửa ấy. Từ khi đến thời đại này, nàng chưa từng nói với ai nhiều như vậy, càng chưa từng đối đầu đấu tranh với người khác như vậy. Nhưng trong lúc nguy cấp, nàng đã làm vậy với Giận Tự. Dù là ở trước mặt bầy sói trên bãi săn nhiều năm trước, hay là ở trước mặt hắn tối nay, toàn bộ tài sản nàng có đã đưa hết cho Bích Nguyệt và Phúc Nhi, trong kệ nhiều ngăn rỗng tuếch chỉ còn lại một ít bạc vụn. Nàng lại phải tiếp tục kiếm tiền. May mắn thay, tất nhiên năm nào nàng cũng được lì xì rất nhiều bạc. Một ngày nào đó về già, nàng có thể ra ngoài xây một căn nhà nhỏ. 300 năm sau, tiền nhà vô cùng. Trước đây, vì để chữa bệnh cho mẹ nên nàng bán căn nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách, chuyển đến sống trong một căn hộ chật chội. Cứ một thời gian ngắn là phải chuyển nhà một lần, cứ chuyển hết chỗ này đến chỗ khác không ngừng nghỉ. Hơn nữa tiền thuê nhà 500 tệ một tháng cũng khiến Vân Yên cảm thấy không thở nổi. Cũng có lúc bạn học bảo nàng hay là tìm một người đàn ông có nhà có xe để trao thân gửi phận. Gánh nặng phải chăm sóc mẹ cũng nhẹ hơn nhiều. Lúc ấy nàng chỉ lắc đầu mỉm cười. Nàng không có nhan sắc, cũng chẳng có vóc dáng, lại còn có một bà mẹ bệnh nặng. Thế thì lấy đâu ra một người đàn ông có nhà có xe muốn lấy một cô nhân viên 301 như mình. Dù là người không nhà không xe thì cũng không bao giờ chọn nàng. Người khác có căn nhà thuộc về mình, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đều chỉ là những khung cảnh nàng nhìn thấy bên đường, quá xa xỉ. Có lẽ đây là giấc mộng kiếp trước đã mang tới cho nàng, quá tầm thường. Nàng chỉ muốn có một căn nhà thuộc về mình, dù nó rất nhỏ, nhưng thế là đủ rồi. Đêm sâu dần, ánh đèn mông lung chiếu lên khuôn mặt nàng, nhiệt độ hạ thấp xuống, trái tim nàng cũng từ từ bình tĩnh khôi phục lại, dần dần lắng xuống. Hai đời làm người, nhưng trái tim vẫn là trái tim đó, một đêm rối bời qua đi, bánh răng cuộc sống vẫn vững vàng lăn về phía trước, năm tháng bình thản dần dần biến chuyển, bầu không khí trong Tử Cấm Thành thay đổi bất ngờ. Nào ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Tứ gia lại sao vậy? Đêm đó Dận Chân trở về rất muộn, khi Vân Yên đứng dậy mở cửa, cửa chỉ mới mở một khe nhỏ, đã thấy chàng đứng ở trước cửa. Trong trước mắt chàng ôm chặt lấy nàng, chàng ôm chặt Vân Yên chỉ mặc bộ quần áo trong màu trắng, hai người ôm nhau không nói gì. Ai cũng biết rằng, đêm nay khó nói ra thành lời. Tình cảm này giống như khi bưng một chén nước nóng, chén nước gần như sắp đầy. Phải bưng thật nhẹ nhàng, nếu không nước sẽ tràn ra, làm bỏng tim phổi của nhau. Nhưng không có nơi để đặt chén xuống, chỉ có thể để mặc chén nước nóng từ từ hun bỏng lòng bàn tay. Hoặc là, cái chén rơi xuống vỡ tan tành. Sau bữa tiệc tối nay, Dận Chân xem như đã chính thức khỏi bệnh quay trở lại làm việc. Tình hình sức khỏe của Na Lạp thị không tốt lắm, Dận Chân thỉnh thoảng đến thăm ngồi ở đó một lát. Ngoài công vụ ra, thì chàng bận rộn với công trình xây dựng hoa viên. Bởi vì Khang Hy đã tới Tô Châu,

nhưng xuất thân và thời gian sống trong phủ thì không ai có thể sánh bằng. Ngược lại kết quả này đối với Trắc Phúc Tấn Lý thì không thể nói là không tốt. Dưới gối nàng ta có hai trai một gái, ngôi vị thế tử càng là vật trong tay. Cho dù số lần tứ gia vào viện nàng ta ngày càng ít dần, nhưng lợi thế cần có nàng ta cũng đã có. Dẫu sao hai người Cảnh Thị và nữ Hỗ Lộc Thị dù trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng vào phủ đã sắp 3 năm nhưng vẫn chưa một lần được sủng ái. Tim của người đàn ông này, đến cả người ngoài cũng nhìn ra sự lạnh lùng nơi khóe mắt chàng. Thế nhưng, bọn họ lại không hiểu. Vân Yên và Dận Chân ngồi trong Phật đường, không ai mở lời. Dận Chân nửa khép hàng mi dày, từng hạt của chuỗi long nhãn bồ đề từ từ đi qua tay chàng, dưới ánh nến yếu ớt tỏa ra ánh sáng màu vàng nhợt nhạt. Khi nhang sắp cháy hết, Vân Yên cắm thêm một nén nhang nữa, rồi lại yên lặng ngồi bên Dận Chân. Ban đêm ở Phật đường, nàng tỉnh lại trong mệt mỏi, nhận ra mình đã được chàng ôm vào lòng, đầu gối trên ngực chàng. Khuôn mặt khi chàng nhắm mắt ngủ thiếp đi không từ nào có thể hình dung nổi. Từ khi nào mà nàng đã có thói quen dựa người vào ngực chàng thế này. Thậm chí không còn giật mình tỉnh lại từ trong cơn mê nữa. Mùa xuân thời tiết đẹp, cửu châu thanh yến của Lâm Viên mới xây nhanh chóng được thi công. Kỹ thuật thang dạng 1 của gia tộc Lôi Thị vô cùng điêu luyện sắc sảo. Thang dạng và cảnh quan kiến trúc được làm trước khi thi công vô cùng tuyệt mỹ khiến một người hiện đại là Vân Yên cũng phải thán phục. Hóa ra mô hình bất động sản ở hiện đại cũng kế thừa từ nơi đây. Không, có lẽ Lôi gia còn làm tinh xảo hoàn mỹ hơn. Người đàn ông thanh tú luôn nhìn Vân Yên rồi mỉm cười ngượng ngùng. Ngày ấy tên là Lôi Thanh Viễn, tự là Duệ Đình, là con trai thứ của Lôi Kim Ngọc. Khi lần đầu tiên Dận Chân gọi anh ta là Duệ Đình, Vân Yên ngơ ngác sửng sốt một hồi, mới nhận ra cái tên này lạ lẫm lại xa vời đến vậy. Nhưng hôm nay, người đàn ông khoan thai nghiêm túc đó vẫn nhạy cảm liếc nhìn nàng. Bố cục trong Lâm Viên mới rõ ràng tràn ngập hơi thở tự do và tao nhã hơn so với trong Tứ Nghi Đường. Ngay cả mái cong và đấu củng đều toát ra hơi thở độc lập tuyệt thế bên cạnh sự cao quý bên ngoài. Giống như hơi thở được toát ra trên con người Dận Chân khoan thai mạnh mẽ xen lẫn với cả sự lãng mạn của trẻ con mới sinh. Lan Chu uyển chuyển lãng văn bình, nhất trạo dung giữ đãng tình vãn. Thượng uyển xuân thâm phương thảo lục, Tây Sơn lạc chiếu viễn phong minh. Trường không nha phản thiên lâm minh, tuyệt tắc hồng quy vạn lý tình. Phiếu miểu trung lưu bằng lãm thắng, thủy chi tiên cảnh hữu bồng doanh. 2. Lâm Viên này đã tạo cho Dận Chân nguồn linh cảm vô tận, sự lãng mạn tài hoa vốn có bị kiềm nén dưới vỏ bọc lạnh lùng của chàng được bộc lộ hoàn toàn ở nơi đây. Dù là thơ ca hay kiến trúc, thậm chí là bầu không khí nơi này, đều mang đậm dấu ấn của người đàn ông mang tên Ái Tân Giác La Dận Chân. Những ngày trong Tứ Nghi Đường, trong ngoài đều tỏ, cái gọi là tình, cũng tồn tại giống như hơi thở vậy, lan đến từng mạch máu và thớ thịt. Thời tiết dần dần trở nên nóng hơn, Vân Yên thay màn và ga trải giường, cũng thay cho Dận Chân những bộ quần áo mỏng và mát hơn. Có đôi khi chàng chỉ mặc áo trong, tay cầm quyển cách, chân đeo đôi dép lê mềm bước tới bước lui trong phòng ngoài sân, toát lên sự gợi cảm chỉ có ở khi ở nhà. Chàng là người đàn ông vô cùng nam tính, năng lực làm việc của chàng rất cao, biết nghiên cứu chiếc đồng hồ báo giờ của Tây Dương. Bản thân chàng đang tự nghiên cứu sáng chế chiếc quạt nhỏ, thỉnh thoảng chàng sẽ yên tĩnh ngồi trong sân đọc sách, hoặc ngồi thiền ở trong Phật đường. Vân Yên rất ít khi quấy rầy chàng, nhiều năm qua vẫn luôn như vậy, yên tĩnh ngồi trong phạm vi 3 bước của chàng, giống như không có cảm giác tồn tại. Có đôi khi lau mồ hôi trên trán chàng, châm cho chàng một chén trà thơm, hai người nở nụ cười nhẹ nhàng, thế là đủ rồi. Độc tỏa u viên lý, song khai trúc ảnh tà. Hy văn canh chuyển lậu, đãn thính giã minh hoa. Hoạt hoạt tuyền lưu ngọc, rong rong nguyệt chiếu xa. Du nhiên di tĩnh cảnh, bà quyển đại phanh trà. 3. Thời gian ở bên nhau càng nhiều, nàng càng nhận ra trên người chàng dường như dung hợp tất cả tưởng tượng của một người phụ nữ đối với một người đàn ông, từ tinh thần cho đến cơ thể. Dận Chân thường thường rất tự nhiên nắm tay Vân Yên, mà vào giữa xuân quần áo mặc càng ngày càng mỏng, càng khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn. Có đôi khi Vân Yên đẩy chàng ra, đều mơ hồ cảm nhận được phản ứng trên cơ thể chàng. Khang Hy đã từ Hàng Châu lên đường quay trở về, ra chỉ thị trở về kinh. Tiến độ thi công lâm viên mới cũng do Dận Chân đích thân giám sát kiểm tra. Dự định của chàng là trong năm nay hoàn thành những công trình kiến trúc chính, mời Khang Hy đến lâm viên dự tiệc, để chữ đặt tên cho lâm viên mới. Một ngày, khi Dận Chân và Vân Yên đi từ trong lâm viên ra thì gặp được xe ngựa của Cửu Phủ đi ngang qua. Người trong xe vén rèm cửa lên, là Bát Bối Lạc Dận Tự và Cửu A Ca Dận Đường. Dận Đường dùng quạt nâng rèm, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn làm tăng thêm sắc rực rỡ cho chiếc rèm. Ngồi bên cạnh anh ta là Dận Tự hơi nhếch khóe môi, khuôn mặt ẩn hiện trong chiếc xe tối mờ trong phút chốc bỗng lóe sáng, hoàn toàn không nhìn thấy thần sắc. Vân Yên chậm rãi cụp mắt, đi theo Dận Chân đằng trước. Hai người họ cũng không ai xuống xe, chỉ xuyên qua cửa sổ nói mấy câu đơn giản. Dận Đường cũng được Khang Hy ban thưởng đất xây lâm viên, cũng ở gần đây, hai người đều tới đây xem đất. Sau khi nói chuyện câu được câu không một lúc, mấy người mới cáo từ. Biểu cảm của Dận Tự có thể nói là hoàn hảo, hắn thậm chí còn không nhìn Vân Yên đến một cái, nhưng cái liếc mắt như có như không của Dận Đường không hiểu sao khiến lưng nàng cứng đờ. Không biết là có phải do dây thần kinh của Dận Chân sau buổi tối hôm đó quá nhạy cảm hay không, thế nhưng mỗi khi ánh mắt người đàn ông nào chạm tới Vân Yên, hoặc ánh mắt nàng chạm tới ai, chàng đều có cảm giác bức bối âm ỉ bị đè nén. Có rất nhiều lúc, đó là một thứ gì đó như có như không mà không sao nói rõ được. Sau khi ngồi vào xe ngựa, Vân Yên tựa người vào một góc, nhưng rồi bị Dận Chân kéo vào ngực chàng. Vân Yên giật mình, theo bản năng dùng tay ngăn chàng lại, trên các ngón tay dường như có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp trên lồng ngực chàng đang co rút, cách lớp áo mỏng lồng ngực cứng rắn đang phập phồng dưới các đầu ngón tay Vân Yên. Trong xe ngựa hơi sóc nảy, ánh sáng tối mờ, trong lúc vô tình không gian bị thu hẹp lại, bầu không khí khiến người khác muốn vùng dậy. Vân Yên bị Dận Chân ép vào góc xe, một nụ hôn say đắm rơi xuống môi nàng, mái tóc đen nhánh mềm mại của Dận Chân rơi xuống ngón tay Vân Yên, nàng có thể cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể chàng. Dù là chàng đang đè chặt nàng, hay đang ôm nàng, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng. Ngồi trong lòng chàng, cơ thể nàng muốn nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích, mà nàng cũng không dám cử động. Lúc quay trở về Tứ Nghi Đường, dục vọng của Dận Chân dường như vẫn chưa dập tắt. Chàng đứng ngoài cửa phòng Vân Yên, ở bên trong Vân Yên cắn môi dựa lưng vào cánh cửa. Chàng nhẹ nhàng gọi, Vân Yên. Trong giọng nói khàn khàn còn có cả sự gợi cảm. Người Vân Yên dính chặt vào cánh cửa, cả cơ thể đều run rẩy, trái tim còn hơn cả thế. Đã lâu rồi Dận Chân chưa mạnh mẽ hôn nàng đột ngột như vậy. Sự ăn ý thoải mái tự nhiên giữa bọn họ trong khoảng thời gian trước đây đã đạt tới nhận thức chung. Không ép buộc, không làm tổn thương lẫn nhau. Sự nhận thức chung đến mức hiểu nhau không cần nói ra đã một lần nữa đã bảo vệ sự tĩnh lặng bình yên không dễ lấy lại này. Người đàn ông này vừa giống như băng, lại vừa giống như lửa. Tình cảm đang ngầm gợn sóng trong máu chàng. Nếu như không biết kiềm chế, lửa sẽ lan ra cả cánh đồng. Dù gần gũi ra sao, Vân Yên cũng không bao giờ để chàng bước vào gian phòng nhỏ của mình. Dận Chân cũng tự giác nghe theo. Trong tình cảm và cuộc sống, giữa hai người đều tồn tại sự ăn ý đến kỳ lạ. Hết chương 94, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, ta không nóng đầu. Hạ năm Khang Hy thứ 46 đã tới. Khang Hy đang trên đường quay trở lại từ chuyến Nam Tuần gửi thư về kinh. Khi ông sắp đến thành Bắc Kinh, thì mùa mưa bão cũng đến gần. Công tác phòng lụt Hoàng Hà một lần nữa phải trở nên nghiêm túc. Trong thư trao đổi giữa Khang Hy và Dận Chân đã nhận được ý chỉ. Không kịp chờ Khang Hy và Dận Tường về đến kinh, chàng đã khởi hành đi trước. Xuống Giang Nam tuần sát công tác chống lũ ở các vùng xung quanh. Cách chuyến đi lần trước một năm, lần này ra ngoài, Dận Chân rõ ràng vô cùng thận trọng. Về vấn đề đưa Vân Yên đi theo cùng hay để nàng ở lại trong phủ, cầm thư trong tay Dận Chân chỉ trầm ngâm một lát, rồi hạ quyết tâm mà không hề có chút mảy may dao động. Vân Yên, lại đây. Dận Chân đặt bức thư xuống,